Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt nhỏ của Tạ An căng chặt. Cặp mắt to tròn kia đã kế thừa được 5-6 phần dáng vẻ của Tạ Chi Thành. Rất dọa người. Tôi muốn đi xuống dưới một chút. Tránh ra, tiểu thiếu gia. Ông chủ đã dặn. Dò, cậu không thể rời đi. Tôi là con trai của Daddy. Chỉ cần tôi làm nũng thì có chuyện gì mà không được. Chú xác định muốn đắc tội tôi sao? Nhóm vệ sĩ bị hù dọa. Cho dù giám đốc Tạ không thường xuyên xuất hiện, nhưng mọi người đều rõ ràng tầm quan trọng của tiểu thiếu gia. Các người không yên tâm thì cứ đi theo phía sau tôi là được. Tạ An thành công đi ra khỏi cửa. Phía sau còn có 5-6 người. Vệ sĩ đi theo. Cậu bé đi thẳng xuống dưới. Nhưng cậu lại không biết phòng bệnh của em gái nhỏ ở đâu. Cũng may Tạ An rất thông minh. Cậu trực tiếp tìm đến quầy lễ tân. Dò hỏi có một cô bé nào trông rất giống mình đang nằm viện hay không. Vừa hỏi ra, thật sự đúng là có. Có lẽ là Tạ An cùng Nhạc Nhạc lớn lên quá giống nhau. Những đứa trẻ phấn điêu ngọc trác luôn có thể khiến người ta khắc sâu. Trong tim, lúc Tạ An gặp được Diệp Hỉ Nhạc, cậu bé đứng ở cửa nhìn cô bé gái đang chơi đùa với búp bê Barbie. Tạ An sợ ngây người. Đúng là một bé gái lớn lên trông rất giống cậu. Giống đến mức khiến Tạ An hoài nghi em gái này có phải là con gái riêng của Daddy hay không? Không, không đúng. Daddy không thích phụ nữ. Ngay cả mẹ của cậu cũng không thể. Tới gần Daddy, làm sao có thể có con gái riêng được? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ An nhăn nhó. Tựa hồ như đang tự hỏi cái gì. Cuối cùng cậu bé vẫn không bước vào làm quen mà là trở về phòng bệnh của mình. Sau đó lại lấy máy tính ra. Bàn tay ngắn nhỏ nhắn bắt đầu lạch cạch lướt nhanh trên bàn phím. Cậu muốn hack hệ thống máy tính của bệnh viện để điều tra chút tư liệu về em gái nhỏ kia. Trực giác nói cho Tạ An biết. Bé gái có ngoại hình rất giống mình kia thật sự có mối liên hệ gì đó. Nhưng mà, Tạ An còn không biết loại cảm ứng này gọi là cảm ứng song bào thai. Lúc này, ở bên kia, Diệp Như Hề còn không biết bởi vì câu nói trong lúc vô tình của cô. Thế nhưng lại vén màn cho một chân tướng khác của câu chuyện. Lúc này cô vội vàng cầm theo lễ phục chạy về nhà. Ngày hôm sau, Vu Bình thật sự mang theo cô đi đến một bữa tiệc, tới khách sạn Đại Đường. Mà bên tổ chức rõ ràng là Long Đằng. Vu Bình nhìn cô một cái. Giọng điệu tràn ngập đắc ý nói. Mày ngoan ngoãn đợi ở đây. Đừng làm ra chuyện gì ngu ngốc. Nếu phá hủy cả bữa tiệc này, mày cũng không có trái ngọt mà ăn đâu. Như Mạn chính là nữ chủ nhân hôm nay đó. Diệp Như Hề vô cùng kinh ngạc cách chương.